cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 530. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 530. Tiểu thư thông minh quá, sau này chỉ số IQ của con chúng ta nhất định sẽ giống em. Lời nói của Tạ Mẫn Hành là câu khẳng định cho sự nghi ngờ của Vân Thư. Vân Thư nhớ lại khuôn mặt của bà ta, trong lòng luôn duy trì cảnh giác. Bữa tiệc sinh nhật ngày mai nhất định phải tránh xa bà ta. Dù sao thì cô vẫn đang mang thai. Chồng, ngày mai anh nhất định không được tách khỏi em. Em sợ một khi không cẩn thận sẽ bị đưa đến hồ bơi. Em còn đang mang thai nữa. Liệu những điều mà Vân Thư nghĩ trong đầu có phải là do đã đọc tiểu thuyết quá nhiều không? Em yên tâm, ngày mai bà ta không đến. Nói chính xác là bà ta đã bị lão phu nhân Nam Cung nhốt lại. Cảnh cáo cũng vô ích. Lão phu nhân Nam Cung phải mạnh tay, không làm hại Chu Hân nhưng cũng không để cho bà ta được dễ chịu. Khi bà ta đang tò mò muôn biệt Vân Thư là ai thì người thân cận của lão phu nhân Nam Cung đã kéo bà ta vào nhà kho, dùng băng keo dán miệng lại, trói bà ta vào một cây cột, thay nhau canh chừng. Dù sao bà ta cũng có tuổi rồi, đừng để xảy ra chuyện gì. Ngày hôm sau, khi thực sự tham gia vào bữa tiệc của nhà họ Nam Cung thì Vân Thư mới biết được cái gì là gọi là xa hoa. Hôm nay Vân Thư phải đi theo lão phu nhân Nam Cung mọi lúc, vì thế cô phải dậy sớm. Bà Tạ đã sắp xếp chuyên gia trang điểm đến trang điểm cho cô. Sau khi được trang điểm bởi chuyên gia, Vân Thư xinh đẹp, trắng nõn lập tức trở thành một quý cô sang trọng và trang nhã ở nước Nam. Bọn họ chưa từng thấy Vân Thư như thế này, mặc dù vẻ ngây thơ trên khuôn mặt cô vẫn chưa biến mất, nhưng cũng đủ khiến người ta không thể rời mắt. Vân Thư vẫn còn trẻ, 6-7 năm nữa trang điểm thế này là thích hợp nhất. Tối qua lão phu nhân Nam Cung đã tâm sự với con gái đến tận nửa đêm. Bà ấy cũng hiểu được tính cách của Vân Thư. Khi nổi giận là một con sư tử nhỏ, khi yếu đuối sẽ trở thành một chú mèo con. Đọc tại chuyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Khi tức giận sẽ đấu đá lung tung, nhưng cô luôn là cô gái thông minh lanh lợi, ngoan ngoãn đáng yêu. Vân Thư rất giỏi tỏ ra yếu thế, sau đó chớp thời cơ giành chiến thắng. Dáng vẻ NS lợi đáng yêu của con bé đã chiếm được trái tim Mẫn Hành nhà chúng ta. Tạ Mẫn Hành cũng bị Vân Thư làm cho kinh ngạc. Cơ thể cô béo lên khi mang thai, đưa cô ra ngoài vô cùng có thể diện. Nhà thiết kế đã cân nhắc đến chuyện Vân Thư đang mang thai, vì thế đã thiết kế một bộ trang phục có thể che đi phần bụng dưới. Trông cô nhẹ nhàng uyên chuyển, không hề nhìn ra chút dấu hiệu mang thai nào. Hoàng thất và các quý tộc đã đến tham dự. Quốc vương nước Nam cũng đích thân tới mừng thọ. Đi cùng ông ta còn có người con trai út không mây. Nổi bật, Nam Mặc và cô con gái mà ông ta thương yêu nhất Nam Liêu. Đêm qua Vân Thư nằm trên giường bắt Tạ Mẫn Hành giải thích những mối quan hệ rồi dăm và phức tạp trong Hoàng thất Nam Quốc. Nam Mặc là con trai út, năm nay 25 tuổi, lần đầu xuất hiện trước mặt mọi người. Ngược lại, Nam Liêu là khách quen thuộc của nhà họ Tạ và phủ đệ Nam Cung. Hôm nay, ở đây luôn có những người muốn xem trò cười và hóng chuyện. Phải biết rằng công chúa Nam Liêu không phải là người tốt đẹp, nhưng cũng không biết liệu dâu trưởng của nhà họ Tạ có phải là người yếu đuối hay không. Cách chương